nữ giám đốc bên cạnh Binh Vương. Chương 30, cách ngạn người Ngọc Thổi Ngân Tiêu. Góc truyện audio.com. Chúng ta rất nhiều thủ đoạn, chơi cách ngạn người Ngọc Thổi Ngân Tiêu. Cuộn lại búi tóc cô gái vũ nữ cười quyến rũ nói. Không tệ a, Lục Thiên Long ánh mắt sáng lên. Cô gái kiều mị nhìn hắn một cái, nói, không riêng gì nghe vào không tệ, chơi càng không tệ, cam đoan để ngài hài lòng. Được, mình liền tranh thủ thời gian, để cho ta nhìn xem, người Ngọc Thổi Ngân Tiêu làm sao? Lục Thiên Long gật đầu nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ngồi xổm ở Lục Thiên Long nữ nhân trước mặt mị nhãn như tơ. Cười duyên nói, tươi đẹp môi đỏ phá lệ mê người. Thoải mái a, năm nữ vờn quanh. Cổ đại đế vương đoán chừng cũng chính là như vậy hưởng thụ. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong vô biên trong vui sướng. Phía bên phải đằng sau hắn toàn phụ nữ. Ánh mắt đột nhiên run lên. Bàn tay lặng yên khẽ đảo. Một cái ống kim xuất hiện trong tay cô gái. Nhìn một chút hai mắt khép hờ biểu lộ. Lục Thiên Long đang thoải mái. Cô ta không chút do dự giơ ống kim. Hướng thẳng đến cổ của Lục Thiên Long đâm xuống. Trong nháy mắt, lây kim đã đến gần cổ Lục Thiên Long. Mà lúc này, Lục Thiên Long giống như không có cảm giác, vẫn trong trạng thái hưởng thụ. Từ cô gái trong mắt tất cả đều hiện lên vẻ đắc ý, nhưng vào lúc này, cầm trong tay ống kim nữ nhân đột nhiên sắc mặt đại biến. Lục Thiên Long chẳng biết lúc nào đã nắm vào cổ tay của cô ta. Để cho cô ta cũng không còn cách nào cử động, còn lại bốn cô gái cũng là kinh hãi. Trừng to mắt ngơ ngác nhìn, làm sao ngừng, cái này thủ đoạn không tệ, ta rất hưởng thụ, Lục Thiên Long nhàn nhạt mở miệng nói, vẫn nhắm mắt lại, tựa hồ đối với vừa rồi phát sinh hết thảy không biết chút nào. Đáng giận, năm cô gái minh bạch, đánh lén thất bại, các cô tất cả đều cắn răng một cái, đồng loạt đứng dậy, trong tay vậy mà tất cả đều nhiều hơn một thanh dao găm. Ha ha, cổ nhân nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, bất quá trong mắt của ta, có thể không chết, vẫn là tận lực không chết. Lục Thiên Long cuối cùng mở to mắt, cười ha hả nói, sau đó trong mắt của hắn sát cơ chợt lóe lên, bắt lấy cổ tay nữ nhân đột nhiên phát lực, bỗng nhiên bị kéo, cô gái kia vậy mà khống chế không nổi, cả người trực tiếp bị cho văng ra ngoài. Một tiếng đâm vào đối diện trên vách tường, trực tiếp đã hôn mê, các cô gái còn lại một trận hoảng sợ, một chút vậy mà có thể đem một cái trên dưới 100 cân người trực tiếp ném ra. Gia hỏa này đến cùng có còn hay không? Cùng tiến lên, mắt thấy âm mưu bị nhìn thấu, còn lại bốn cô gái nhi đồng thời cắn răng, phát động ngắm tiến công, các cô khua tay dao găm, cắn răng nghiến lợi triển khai vây công. Không còn một chút kiều mị bộ dáng. Quả nhiên là tiện người vô tình. Mới vừa rồi còn đang cấp ta thổi ngân tiêu. Hiện tại lật người liền muốn hại ta. Lục Thiên Long rất tức giận nói. Hoàn toàn không có đem đối phương công kích để vào mắt. Mấy nữ nhi thực lực coi như không tệ. Mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Cùng Lục Thiên Long so ra có thể còn kém cách xa vạn dặm. Các cô chủ yếu thủ đoạn vẫn là đánh lén. Dù sao tại vừa rồi thổi ngân tiêu, là người buông lỏng nhất cảnh giác, các cô gái đánh lén rất đột nhiên, cũng rất bí mật, đổi thành người khác, chỉ sợ liền trúng chiêu. Đối mặt Lục Thiên Long, vừa rồi đánh lén thất bại, hiện tại công khai tiến công, Lục Thiên Long muốn giết chết bọn họ, từng giây từng phút đều có thể, chẳng qua hắn không có làm như thế, nhấc chân, đá bay một cái, xuất quyền, đánh bay một cái. Nhún vai, đụng bay một cái, mỗi một cái đều dùng mấy phần khí lực, ba cô gái ngựa đực bên trên kêu thảm bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất nhao nhao hôn mê, còn lại cái một nữ nhi, hoàn toàn bị Lục Thiên Long kinh khủng chiến đấu lực dọa sợ. Cầm trong tay dao găm ngây ngốc đứng tại chỗ, giống như không biết là tiếp tục tiến công vẫn là mau trốn chạy. Nói đi, là ai phái các cô tới? Ta muốn nghe lời thật, đúng, đừng tưởng rằng ta thương hoa tiếc ngọc, lớn lên so với các cô đầy người xinh đẹp, dáng người so các cô đầy nữ nhân, chết trên tay của ta không có 100 cũng có 80. ta Trinh là người đưa ngoại hiệu Tồi Hoa Tiểu Vương Tử. Lục Thiên Long híp mắt thản nhiên nói, cô ta rất do dự, cô bản năng muốn cự tuyệt, thế nhưng là bị Lục Thiên Long con mắt nhìn chằm chằm. Cô đột nhiên cảm giác phảng phất tử thần bao phủ, toàn thân vậy mà nhịn không được run rẩy. Nếu như ta nói, ngươi thật sẽ không giết chúng ta sao? Nữ hài nhi lấy hết dũng khí, cùng Lục Thiên Long bàn điều kiện. Ân, chỉ cần ngươi nói thật, ta liền thả các ngươi đi. Lục Thiên Long gật gật đầu, nói, là Vương Diệu Đông, không phải, cô ta quyết tâm, nói, là Hắc Hổ Bang Vương Kinh Hổ. Hắc Hổ Bang Vương Kinh Hổ, Hắc Hổ Bang Lão Đại, Vương Kinh Hổ, Lục Thiên Long nghe thấy, Vương Kinh Hổ, cũng là truyền kỳ nhân vật, nghe nói 10 năm trước lẻ loi một mình đi vào Hải Dương. Bằng một đôi thiết quyền đánh khắp toàn bộ Hải Dương, một tay sáng tạo Hắc Hổ Bang, thời gian 10 năm liền đem Hắc Hổ Bang phát triển, thiên hạ minh các lão thế lực sánh vai cùng siêu cấp đại bang phái. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, ta cũng đã nói ta nên nói. Hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Gặp Lục Thiên Long lâm vào trầm tư, cô ta nhanh chóng nói. Lục Thiên Long cười cười, nghiền ngẫm mới nói, đi, chỉ sợ hôm nay ngươi đi không được. Ngươi mới vừa nói, chỉ cần ta nói, ngươi liền sẽ thả chúng ta đi. Nữ hài nhi đạp đạp rút lui hai bước, dao găm để ở trước ngực hộ thân. Lục Thiên Long cười lạnh, nói, ta mới vừa nói, chỉ cần cô nói thật, ta liền thả các cô đi. Rất đáng tiếc, cô đã lãng phí hết, ta nói cũng là lời nói thật, cũng là Hắc Hổ Bang Vương Kinh Hổ phái chúng ta tới. Cô ta trong mắt lóe lên hoảng sợ, cô nói là Vương Kinh Hổ, nhưng ta cho rằng là Trương Lực, hoặc là hắn đại quản gia. Trần Thúc, Lục Thiên Long bình tĩnh nói. Cô gái con mắt nhất thời trừng lớn, lộ ra vẻ mặt khó tin, theo bản năng phản ứng, đã chứng minh Lục Thiên Long suy đoán, Hắc Hổ Bang hành động, không có khả năng tới nhanh như vậy, mà mặt các đại bang phái, cũng sẽ không áp dụng hèn hạ như vậy đánh lén thủ đoạn. Bọn họ được mặt, người sáng lập hội Quang Minh Chính Đại, dạng này trọng danh dự, lén lút ám sát, sẽ để cho những bang phái khác chế giễu. Mặt khác, hôm nay Vương Diệu Đông đột nhiên chạy tới ước Tô Lăng Nguyệt hội đàm. Không cho Lục Thiên Long tham dự, lại để mình chạy tới phòng này, thậm chí còn mặc cho tùy tiện chơi, chuẩn bị cho tiết mục nóng bỏng như vậy. Rõ ràng là có dự mưu, Vương Diệu Đông là thương nhân, có thể làm cho ông ta phối hợp diễn tuồng vui này. Khẳng định là có người hứa cho ông ta lợi ích, tại Hải Dương, có thực lực này. Lại cùng Vương Diệu Đông có liên quan, cũng chỉ có tập đoàn Trương Lực rồi, thay Trương Sở báo thù, mà lại âm hiểm ra hòa, làm hai tay chuẩn bị, nếu như đánh lén thành công, tự nhiên không có vấn đề gì, một khi thất bại, liền giá họa cho Hắc Hổ Bang, để Lục Thiên Long đi cùng Hắc Hổ Bang tranh đấu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Gặp Lục Thiên Long chậm rãi đứng người lên. Nữ hài nhi bị dọa đến lần nữa lui ra phía sau mấy bước. Chống đỡ tại góc tường, giơ chủy thủ lên hoảng loạn nói. Không muốn thế nào, cũng là muốn nhìn một chút Trương Lực lão già chết tiệt kia muốn đánh cho ta là thuốc gì đây. Lục Thiên Long đem chơi trong tay ống kim, cười ha hả nói. Không, không muốn, nữ nhân vạn phần hoảng sợ. Ngươi nói không cần là không cần, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Nói qua, Lục Thiên Long đột nhiên lên trước cấp tốc bước ra một bước. Trong nháy mắt đến trước cô ta, trong tay ống kim đã đoạt trước một bước đâm vào cô ta trước ngực. Ống kim đi vào trong nháy mắt, nữ nhân đồng tử cấp tốc khuếch tán, hô hấp ở giữa đã sụi lơ trên mặt đất. Sau đó là những người khác, năm cô gái chia đều ống dịch thể, không thể chí mạng, hẳn là để cho người ta đại não hư hao. Biến thành đồ, vật, nhìn lấy năm cô gái còn có hô hấp lại không có vô ý thức. Siêu siêu vẹo vẹo nằm ở trên thảm, Lục Thiên Long cười lạnh nói. Mặt khác trong giáp, Vương Diệu Đông đã trước sau sau ngâm mười mấy ấm trà. Tổng cộng ước hao tốn một giờ. Hắn một bên pha trà, một bên cho Tô Lăng Nguyệt coi trọng trà đạo tri thức. Từ loại trà, hái trà, phơi nắng, hong khô, tẩy trà, pha trà các loại, một bộ lại một bộ nghe vào rất chuyên nghiệp. Tô Lăng Nguyệt cảm thấy, chính mình nếu là lại không cắt ngang ông ta, gia hỏa này có thể một mực giảng đến sáng sớm ngày mai. Cho nên cô khẽ cắn môi, đặt chén trà trong tay xuống, nói, Vương Tổng, chúng ta vẫn là trước đàm một chút các ngươi Trường Hồng tập đoàn đại diện nói đi. Ha ha, xem ra Tô Tổng đối trà đạo của tôi cũng không thế nào cảm thấy hứng thú a. Vương Diệu Đông cười trêu chọc một câu. Bất Động Thanh sắc mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, sảng khoái gật đầu, vậy được đi, chúng ta trước hết đàm hạng mục hợp tác. Tô Tổng, tôi liền cùng ngươi nói thật, tôi hôm nay đến, kỳ thật đã làm tốt dự định, chính là muốn đem chúng ta Trường Hồng tập đoàn Đông Nam Á ra đại diện hạng mục. Tất cả đều giao cho các ngươi tập đoàn Phượng tới làm. Thật, Tô Lăng Nguyệt con mắt trừng lớn, vui vẻ nói, tập đoàn Trường Hồng tại toàn bộ Đông Nam Á mức tiêu thụ hàng năm. Đại khái đạt chục tỷ khoảng chừng, nếu như có thể cầm xuống cái tờ đơn, toàn quyền phụ trách bọn họ cửa ra vào đại diện, Phượng Hoàng lần nữa phát triển đến một cái giai đoạn mới. Đương nhiên là thật, chuyện này tôi còn có thể lừa sao? Hợp đồng tôi đều mang đến. Vương Diệu Đông cười gật gật đầu, nói, hiện tại chỉ còn lại phí đại diện, nếu như có thể đàm khép, chúng ta bây giờ liền có thể ký hợp đồng. Thật, Tô Lăng Nguyệt con mắt trừng lớn, vui vẻ nói, đương nhiên là thật, chuyện này tôi còn có thể lừa cô sao? Hợp đồng tôi đều mang đến. Vương Diệu Đông cười gật gật đầu, nói, hiện tại chỉ còn lại phí đại diện, nếu như có thể đàm khép, chúng ta bây giờ liền có thể ký hợp đồng. Vương Tổng thật sự là người sảng khoái. Tô Lăng Nguyệt dùng lực nắm tay nhỏ, trong lòng thật có một ít kích động. Cô trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Buổi sáng Lục Thiên Long còn nói khả năng này là cái sáo, không để cho nàng muốn tới. May mắn chính mình hôm nay không nghe hắn. Lúc tới phó ước, nhìn xem người ta Vương Diệu Đông hợp đồng đều mang đến. Thật là thành ý 10 phần. Cách chương.